Kiếp Thiên Vận, chương 252, quên mình phục vụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Phát xong kiếm phù, phiền hư vấn đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể lảo đảo muốn ngã nhưng thật giống như có cái gì lực lượng kiên trì. Một đạo lá bùa lại bóp trong tay. Khóe miệng điên cuồng lộ ra tươi cười. Chúa công, xem ra là muốn vĩnh biệt. Giang Hàn nằm dạp trên mặt đất. Hồn thể nhạt sắp nhìn không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng, Giang Hàn, ta lệ nóng doanh trọng. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tích Quân cùng tựa như tia chớp nhào về phía phiền hư vấn. Hai mắt đã phóng xạ làm người ta sợ hãi hồng quang. Tóc cũng nổ, cuồng bạo, vỡ ra đến bên tai miệng tất cả đều là vảy cá răng. Nhỏ bé mười ngón tất cả đều là sắc lạnh, the thé móng tay, vèo một cái liền bay đến phiền hư vấn trước mặt, tấn mãnh chụp về phía đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong bốn biển, tiên chân phù hàng, thái thanh tá pháp, linh phù. Phiền hư vấn miêu tả lít nha lít nhút màu đỏ lá bùa ném ra. Tá pháp lần nữa buông xuống. Lần này, là thái thanh tá pháp linh phù. Chấm, thái thanh môn phù pháp cường đại không hợp thói thường. Mà phiền hư vấn cái này lần đã ôm tử trí. Không phải hắn chết chính là ta vong. Copy nội dung từ truyện 88. Màu lam quang vụ bao phủ trước mặt hắn. Tựa như biển sao đồng dạng nhào về phía Tích Quân. Tích Quân điên cuồng rít lên. Xông vào trong vụ hải. Huyết luyện thần quang. Quỷ đạo ngự lâm. Quỷ đạo tá pháp. Ngự thân. Tức phụ. Xin cứu Giang Hàn. Ta cắn chót lưỡi. Một ngụm máu phun tại lam phù bên trên. Trong nháy mắt. Bằng vào ta làm trung tâm. Huyết hải cuồng quyển. Quỷ khí tung hoành. Copy nội dung từ truyện 88. Áp xúc huyết vụ một trận cuồng quyển về sau. Huyết sắc mũ phượng, huyết sắc khăn quàng vai. Tức phụ tỷ tỷ xuất hiện tại trước người của ta. Quỷ khí cho hết quỷ quan dành thời gian sắc mặt ta trắng bệch. Chạy tới nâng lên Giang Hàn một màn kia tàn hồn. Nước mắt trôi xuống dưới. Giang Hàn, người chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại kiếm phù uy lực khổng lồ. Mãnh liệt kiếm quang không ngừng ăn mòn Giang Hàn linh hồn. Hắn nhanh phải biến mất. Quỷ đạo, huyết y, tức phụ tỷ tỷ thở dài. Ngón tay hướng Giang Hàn kia một điểm. Mãnh liệt huyết hải theo mặt đất phóng hướng thiên không. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hàn tàn hồn cho huyết khí va chạm. Trong nháy mắt liền bàng lớn lên. Dần dần tạo thành Giang Hàn quỷ ảnh. Ta sướng đến phát rồ rồi. Kém chút không cho tức phụ tỷ tỷ dập đầu. Nếu như Giang Hàn phải biến mất. Ta thật không biết đến thương tâm bao lâu. Hắn là ta thuẫn. Mỗi lần đều sẽ liều chết bảo hộ ta. Liền cùng chính mình thân huynh đệ giống như. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái huyết y bổ không được đầy đủ Giang Hàn thân thể. Kiếm phù vẫn như cũ nhanh chóng từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn. Ta dọa sợ, cắn mất ngón giữa một khối nhỏ thịt, không ngừng gạt ra tinh huyết cho Giang Hàn dùng. Giang Hàn ăn lấy quỷ đạo tinh huyết, tấn mãnh khôi phục, mà kiếm phù cũng đang dẫy dụa muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đối kháng về sau, trọn vẹn uống một chén nhỏ tả hữu tinh huyết. Giang Hàn mới khôi phục lại. Ta toàn thân đã mềm nhũn ra. Âm dương tá pháp, ngũ quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Âm dương tá pháp, ngũ tiên. Âm dương tá pháp, thần áp. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỷ tỷ liên tục thi triển pháp thuật. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Hắc Mao Hống đều tại huyết y hạ khôi phục lại. Lần nữa kết trận công kích. Đã gần chết trạng thái phiền hư vấn căn bản là không có cách ngăn cản. Tức phụ tỷ tỷ tá pháp liền chú ngữ đều không cần đọc. Tiện tay liền có thể mượn tới. liên tiếp oanh kích về sau. Phiền Hư vấn cho Tích Quân năm ngón tay xuyên thấu lồng ngực. Bởi vì làm sử dụng pháp thuật quá độ, quỷ vương cấp bậc suy yếu tàn hồn cho Tích Quân tách rời ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận ăn liên tục về sau. Phiền Hư vấn cho Tích Quân thôn phệ tiến trong bụng. Tích Quân toàn thân trên dưới kim quang đại phóng. Váy áo như là cuồng phong cuốn qua nở rộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn một cái quỷ vương. Vốn đã đến quỷ tướng đỉnh phong Tích Quân tấn cấp. Hai mắt cuối cùng một mạt màu trắng cho bổ khuyết. Toàn bộ biến thành màu đỏ. Thân thể nàng cũng vang lên xương cốt mở rộng thanh âm. Ngoại trừ tiến giai quỷ vương. Nàng lại lớn lên một chút. Nguyên bản vẫn là tiểu lệ quỷ thời điểm. Nàng bất quá là 6-7 tuổi sông nhỏi nhi. Hiện tại, chí ít cũng là 8-9 tuổi tả hữu. Viên viên mặt đã nhọn một chút. Tú mục càng thêm rõ ràng. Bờ môi màu đỏ trở nên càng thêm dày đặc. Hình tượng trở nên càng thêm động lòng người. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhất thời sửng sốt. Mà Tống Uyển nghi nhăn nhăn lông mày. Giang Hàn mặc dù vừa rồi cũng nhìn thấy Tích Quân bởi vì chính mình nhanh muốn diệt vong mà nổi giận. Nhưng giờ phút này cũng hiện ra một tia kiêng kỵ. Hắc Mao hống cái mũi không khỏi co rúm xuống. Nhanh chóng chạy trở về Tống Uyển nghi nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỷ tỷ hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Trôi nổi ở bên cạnh ta. Xoay người nhìn ta. Chấm. Trưởng thành luôn kèm theo hy sinh. Sau lần này ngươi còn bảo vệ được các nàng mấy lần. Nếu như ta lại trễ nháy mắt xuất hiện. Ngươi nên làm thế nào cho phải? Quỷ tướng nhóm tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Tích Quân mặc dù tiến giai quỷ vương, nhưng lúc này cũng thành thật vô cùng nằm rạp trên mặt đất. Vẫn là bộ kia run rẩy dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Mao hống không dám nhìn. Hai con quạt hương bồ đồng dạng móng vuốt che đầu to. Lăn hai vòng liền ngửa trên mặt đất. Đây là nó rất cao hứng thời điểm mới làm động tác. Ta cùng tức phụ đều thật thích cái này đại cẩu bán manh. Tích Quân ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cấp bậc lễ nghĩa chu tuyền. Giang Hàn cũng giống như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Liền quỷ vương đều là như vậy. Tức phụ tỷ tỷ chân thân đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Ta không đoán ra được. Có lẽ nàng chân thân là cổ thần cấp bậc. Cái này cũng chưa từng biết được. Tức phụ. May mắn mà có ngươi. Lần này giáo huấn ta ghi nhớ tại tâm. Về sau ta khẳng định sẽ hào hào tu luyện. Cũng không tiếp tục lười biếng. Ta cảm kích chi cực. Đi nắm nàng tỉ mỉ bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỉ tỉ không có ngăn cản ta. Bởi vì ta sờ lên lúc. Cũng là một đoàn huyết vân mà thôi. Nàng lắc đầu. Nói ra. Ngươi rất cố gắng. Có thể làm được đem quỷ xem như người. Cũng cùng các nàng sinh ra hữu nghị. Các nàng cũng chịu vì ngươi đánh đổi mạng sống. Tại dưỡng quỷ đạo trong. Cũng coi là 10 phần xuất sắc. Như không phải dạng này. Ta cũng sẽ không xảy ra đến cứu giúp. Nhưng ngươi vẫn là nhớ lấy đi. Thực lực của ngươi. Kém lấy các nàng quá xa. Mỗi một lần đều chưa hẳn sẽ may mắn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhớ kỹ. Ta trong lòng chợt lạnh. Lần này tức phụ tỷ tỷ là có chút không cao hứng. Giang Hàn kém chút bởi vì ta mà chết. Xem ra nàng cũng cảm thấy thực lực của ta quá kém. Cũng không đợi ta nói xong về sau. Tức phụ tỷ tỷ liền hóa thành huyết long cuốn biến mất không thấy gì nữa. Ta mệt mỏi đặt mông ngồi ngay đó. Tích Quân bay chạy tới ôm lấy ta. Chấm, ca ca, Tích Quân lại lớn lên. Quá tốt rồi nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn lên liền tốt. Ta nhìn nàng nhơn nhớt biểu tình. Vuốt ve đầu của nàng. Trong lòng trấn an, nàng coi như tiến giai quỷ vương. Cũng không có đối ta có chút lòng phản loạn. Đối tức phụ tỷ tỷ cũng kính sợ như trước. Xem ra trước kia ta lo lắng là dư thừa. Tống Uyển Nghi ngồi quỳ chân ở bên cạnh ta. Sắc mặt thê lương. Chủ nhân, đều là Uyển Nghi thực lực quá kém. Uyển Nghi liên lụy chủ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sẽ, ta không có ngươi đồng dạng không được. May mắn mà có ngươi. Cảm ơn, ta cầm Uyển Nghi đưa qua đến tay. Chân chính cảm nhận được quỷ tướng trung thành. Ta cũng muốn ôm một cái chủ nhân. Tống Uyển Nghi được một tấc lại muốn tiến một thước. Nước mắt rưng rưng nhìn ta. Vươn tay ra tác ôm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, ta không khỏi cười khổ. Tống Uyển Nghi nữ quỷ này. Cũng thật sẽ tìm cơ hội nha. Sợ hãi tức phụ tỷ tỷ sinh khí. Cái này ôm cũng đừng nghĩ. Chúa công tái tạo hồn thể tri ân. Giang Hàn suốt đời khó quên. Tương lai cũng sẽ hoàn toàn như trước đây. Vì Chúa công hiểu sinh tử. Giang Hàn đối ta cho ăn hắn một chén tinh huyết cảm động không hiểu. Ta làm phép như vậy. Triệt để hắn cảm động. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, là ta thực lực không đủ. Bằng không như thế nào để các ngươi thụ thương nặng như vậy. Trong lòng ta đau xót. Dĩ vãng nhìn đến còn phải nhiều cố gắng một chút. Lúc tu luyện còn muốn cho các nàng hóa thành quỷ khí tiến vào thân thể trong. Để các nàng nhanh chóng trưởng thành lại đi. Ta thật sợ các ngươi có nguy hiểm gì. Nếu như các ngươi cảm thấy tốt. Nếu không ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem các ngươi hồn úng định vị tại tứ tiểu tiên đạo quan hạ trong động phủ tốt. Các ngươi ở nơi đó cũng có thể cuộc sống tự do tự tại. Tại dương gian qua lại. Ta một người liền có thể. Ta từ đáy lòng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta như là đã hầu hạ hai bên. Làm sao có thể lại có tâm hắn. Nếu như muốn trong động phủ ở lại. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tống Uyển Nghi dứt khoát vô cùng cự tuyệt. Ca ca. Sơn quỷ thật là âm hiểm. Trước cướp ta lời nói về. Ta hiện tại cũng là quỷ vương. Cho nên về sau ta muốn nói chuyện trước. Nàng mới có thể nói. Tích quân manh manh nhào vào trên người của ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta giờ khóc giờ cười. Cái này tích quân đẳng cấp quan niệm còn rất mạnh. Tích quân, tại trong nhà của chúng ta. Chỉ luận tuổi tác cùng bối phận. Coi như ngươi quỷ vương đại hậu kỳ. Ngươi cũng phải nghe người lớn nói chuyện. Ngươi vẫn là nữ hài tử. Không thể tùy ý làm bậy. Trừ phi ngươi không muốn làm hài tử. Đến lúc đó cũng đừng dính lấy ta. Cũng không thể dựa vào ta quá gần. Tích quân nghe xong. Lập tức ủy khuất vô cùng. Quỷ vương đều không được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được. Vì về sau nàng sẽ không bằng vào thực lực khi dễ cái khác quỷ tướng. Ta vẫn còn muốn cảnh cáo nàng một chút. Nếu không thật sẽ trở thành chân chính thôn thần quỷ tướng. Đến lúc đó chỉ sợ ta liền rốt cuộc không khống chế nổi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.